Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 7. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể đi phủ công chúa ở. Nếu như đang cùng, Lý Ôn có kẻ mặc cả, đem Lý Ôn làm phát bực, khóc cũng không tìm tới đĩa. Phương khóc, chỉ ít xuất cung, cũng không cần quấy nhiễu đến cái này hậu cung. Thị thị phi phi bên trong, thần muội đa tạ hoàng huynh ân điển. Ninh Thư hướng Lý Ôn đi một cái lễ, liền chuẩn bị tránh người. Có thể không nhiều cùng Lý Ôn có nên tiếp xúc hay không? Chờ một chút, Lý Ôn gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu sang đây xem lấy Lý Ôn. Lý Ôn nhàn nhạt nói ra, tới mài mực. Ninh Thư ồ một tiếng, đi qua vung lên tay áo dài, hướng nghiên mực bên trong, thêm một chút nước, cầm lấy chu sa thỏi mực mài lên. Ninh Thư trong lòng ước chừng, nàng căn bản cũng không có mài qua mực. Đây là nguyên chủ trong trí nhớ kỹ năng, tốt tại động tác mặc dù lạnh nhạt, chậm rãi quen luyện. Lý Ôn nhìn nàng một cái, gặp Lý Ôn nhìn sang, Ninh Thư lập tức hướng Lý Ôn thử ra tiểu bạch nha. Hướng hắn cười cười, Lý Ôn rời đi ánh mắt. Ánh mắt đặt ở trước mặt tấu chương bên trên. Cầm lấy chu, xa bút tại tấu chương thượng vòng vẽ lấy. Ninh Thư ánh mắt không dám đông nhìn, tây nhìn, cúi đầu nhìn xem nghiên mực. Trong thư phòng im ắng, chỉ có mài mực thả ra nhỏ bé tiếng ma sát. Ninh Thư, trong lòng khổ bức muốn chết. Nàng muốn đi, ở tại Lý Ôn bên người. Trên thân, lông tơ đều dựng thẳng, đều nổi da gà. Ở thế giới trước đối mặt Lăng Tuyết đều không có cảm giác như vậy. Đối mặt Lý Ôn quả thực một điểm môn đều sờ không được. Sờ không đến Lý Ôn tâm. Liền hắn, hiện tại là tâm tình gì? Là cao hứng hay là không cao hứng? Là phẫn nộ vẫn là vui vẻ cũng nhìn không ra. Chính là nguyên chủ đều không có thấy rõ ràng nàng anh ruột. Tại Ninh Thư xem ra, Lý Ôn chính là một cái đánh mất nhân loại nên có sướng vui giận buồn người. Quá sâu chìm, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn xuất cung? Lý Ôn đột nhiên lên tiếng. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ sự tình, bị Lý Ôn đột nhiên lên tiếng giật này mình, trên tay bỗng nhiên dừng lại. Nghiên mực bên trong chu sa bay làm bắn ra, một chút ở tại Lý Ôn trên thân, một chút còn ở tại Lý Ôn trước mặt, tấu chương bên trên. Ninh Thư sắc mặt biến biến, trong lòng tiểu nhân ôm đầu thét lên, thiên thọ a, muốn chết người. Ninh Thư vội vàng cầm ra lụa, một mặt nịnh nọt xoa xoa tấu chương thượng chấm đỏ, sau đó lại muốn lau lau Lý Ôn trên quần áo chu sa. Lý Ôn dùng tay chặn Ninh Thư động tác, buông xuống chu sa bút, biểu lộ đạm mạc. Ninh Thư tâm cực nhanh dạo dực, vòng qua bàn đọc sách, hướng Lý Ôn hành lễ, thần muội không phải cố ý, nhìn hoàng huynh tha thứ. Lý Ôn lông mày giật giật, lãnh đạm nói ra, đang suy nghĩ gì, như thế không yên lòng, đang suy nghĩ đoạn tinh huy. Ninh Thư không hề nghĩ ngợi liền đem đoạn tinh huy lôi ra đến đính hang. Lý Ôn trên mặt vẫn như cũ biểu tình gì. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi cái này nha căn bản chính là một cái mặt đơ. Bộ mặt thần kinh toàn bộ hoại tử. Chậm hỏi ngươi, làm sao đột nhiên liền nghĩ muốn xuất cung? Thế nhưng là, trong cung có ai tìm ngươi gây chuyện rồi? Lý Ôn không có tiếp Ninh Thư chủ đề, ngược lại hỏi trước đó hỏi vấn đề. Thần muội nghĩ đến đổi cái hoàn cảnh. Ninh Thư đàng hoàng nói. Lý Ôn không nói gì thêm, hướng Ninh Thư phất phất tay, để nàng lui ra. Ninh Thư rời đi như đại xá, ra ngự thư phòng, bước ra cánh cửa thời điểm mới trùng điệp thở dài một ngụm. Mặc kệ như thế nào, mục đích là đạt đến. Lý Vĩ nhìn xem Ninh Thư hốt hoảng bóng lưng, híp mắt, trong đồng tử mang theo một cỗ thâm trầm cùng gợn sóng. Ninh Thư trên thân đều là mồ hôi lạnh. Trở lại Lan Uyển Điện đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó hướng Diệu Tình hỏi đồ vật thu thập đến thế nào. Diệu Tình vội vàng khuất thân hành lễ nói ra, công chúa đã thu thập xong. Diệu Tình cả gan hỏi, công chúa muốn đi chỗ nào? Ninh Thư nhìn thoáng qua Diệu Tình, nói ra, bản cung muốn xuất cung đi phủ công chúa ở. Sau đó Ninh Thư thành công xem đến Diệu Tình đổi sắc mặt. Diệu Tình sắc mặt, đầu tiên là tái đi, sau đó mang theo lo lắng, hướng Ninh Thư hỏi, công chúa, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn xuất cung đi ở? Công chúa là đại ung triều tôn, quý công chúa, hẳn là ở dưới trời này giàu sang nhất địa phương, mới xứng với công chúa thân phận, cát, tôn không tuân theo quý, còn không phải Lý Ôn một câu. Ninh Thư nhìn thấy, Diệu Tình trên mặt đều gấp ra mồ hôi dịn, sắc mặt đỏ bừng, cả người tê đẹp, vô cùng, Diệu Tình có thể không vội à, tại Hoàng Cung mới có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, xuất cung, còn có thể nhìn thấy Hoàng Thượng à. Diệu Tình trong lòng, phi thường sốt ruột, nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên giải công chúa, chỉ có thể trông mong nhìn xem công chúa. Ninh Thư không nhìn Diệu Tình ánh mắt, chuẩn bị đi xem một chút đóng gói tình huống, nhìn xem cái này trong khố phòng một dương đồ vật. Hơn 10 cái dương, bên trong đều là một chút quý hiếm đồ chơi. Cái này công chúa thật sự là giàu có a. Diệu Tình đi theo Ninh Thư bên người, trong lòng thật không thể chịu đựng xuất cung, hỏi, công chúa, ngài muốn xuất cung ở bao lâu? Ninh Thư nhìn xem Diệu Tình nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cả một đời. Diệu Tình nghe xong, thân thể lung lay, trên mặt rất khổ, công chúa, trong Hoàng Cung ở nhiều dễ chịu a. Ninh Thư không có để ý nàng, chuyên tâm nhìn xem trong dương đồ vật, mấy cái dương bên trong còn chứa đủ loại thư tịch. Bữa tối thời điểm, Hoàng hậu mang theo một đám lớn người, khổng lồ đội nghi, trượng ngũ, chính là Lý Ôn đều không có như thế lớn chiến trận. Đi tới Lan Uyển Điện, nhìn thấy Ninh Thư, Hoàng hậu một mặt không bỏ, lôi kéo Ninh Thư tay, quan tâm, lại không vui nói ra, ân huệ, ngươi làm sao lại nghĩ đến xuất cung ở đâu? Có phải là tàu tử chiếu cố không chu toàn? Ngươi là hoàng thượng muội muội, là đại ung triều ân huệ công chúa, sao có thể không ở tại trong cung đâu? Đừng, dọn ra ngoài, tàu tử không nỡ bỏ ngươi. Ninh Thư nhìn xem hoàng hậu trên mặt không bỏ, biết hoàng hậu là thật không nỡ. Nàng cái này tiên phong đội ngũ, Ninh Thư qua loa hoàng hậu, hoàng tẩu, trong tim ta thật rất khó chịu, muốn đổi cái hoàn cảnh, ân huệ sẽ thường xuyên tiến cung đến xem hoàng tẩu. Hoàng hậu nhìn ân huệ quyết tâm muốn đi, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt, hai đầu lông mày mang theo một cỗ vẻ u sầu, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái này cô em chồng rời đi hoàng cung hình thức biến hóa. Người đứa nhỏ này tâm tình tốt một điểm liền hồi cung đi, người một cái nữ hài tử nào có không trở về nhà ý tứ đâu. Hoàng hậu qua loa hai câu liền đi. Đợi đến hoàng hậu đi, hậu cung Tần Phi như ong vỡ tổ tìm đến Ninh Thư, đều là tại hỏi thăm Ninh Thư có phải thật vậy hay không muốn rời xa hoàng cung. Đối tại công chúa muốn rời khỏi hoàng cung, đại đa số phi tử tâm tình đều là mỹ lệ, dù sao thiếu mất một người phân tán hoàng thượng lực chú ý. Nói không chừng hoàng thượng liền đưa ánh mắt phóng tới trên người của các nàng đâu. Tần Phi đều đối Ninh Thư biểu đạt chúc phúc, đưa một vài thứ. Ninh Thư không chút khách khí đem đồ vật thu lại. Đối diện với mấy cái này phi tử giả mù sa mưa quan tâm cùng giữ lại, Ninh Thư nói thẳng mình mệt mỏi. Tiễn khách, Nguyên Đông cùng Diệu Tình phản ứng hoàn toàn không giống. Diệu Tình là một chút đều không muốn rời đi hoàng cung, nhưng là làm công chúa thiếp thân thị nữ, là muốn đi theo công chúa bên người. Diệu Tình gấp ngoài miệng đều lên vết bỏng rộp, Nguyên Đông thì là thái độ thờ ơ. Ninh Thư nhìn ở trong mắt, không nói gì, nàng sẽ để cho Diệu Tình tại nguyện lưu tại hoàng cung. Hết chương.